Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, Thần Nữ. Vậy được rồi, vọng cổ, bao gồm cả nhân tộc, một đời không bằng một đời. Giữa không trung, Nhất Nham Tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ vọng cổ đại lục, như thần niệm của hắn, có thể bao phủ tất cả. Ngoại trừ vị chấp kiếm đại đế kia, cũng không biết hắn bảo vệ các ngươi thì có ích lợi gì. Nhất Nham Tử lắc đầu, trong mắt hắn, vọng cổ đại lục không có giá trị gì. Hắn cũng không hiểu vị cổ tiên lão tổ kia vì sao lại chấp niệm ở nơi này, và cho rằng nơi đây có vật khiến đối phương tấn thăng lên tầng thứ cao hơn, thậm chí không tiếc hạ đạt pháp chỉ điên cuồng kia cho mình. Tuy nhiên, trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Nhất Nham Tử hiểu rõ, vị cổ tiên lão tổ kia kiêng kỵ tàn diện, không dám đích thân vào đây, cho nên mới ban cho mình một tia lực lượng kinh khủng kia. Loại lực lượng đó, gọi là hiến, nghĩ đến một tia lực lượng mình hấp thu và nắm giữ sau đó. Nhất Nham Tử trong lòng nóng rực, điều này rất rõ ràng. Đây là mấu chốt để đột phá chuẩn tiên, cho nên bất luận thế nào cũng phải hoàn thành hoàn mỹ việc đối phương giao phó. Về phần sau khi hoàn thành làm thế nào để rời đi, hắn cũng đã được truyền thụ phương pháp tương ứng. Vì vậy hắn quét mắt nhìn chúng sinh vọng cổ đang tuyệt vọng phía dưới, tay phải giơ lên vung lên, lập tức màn trời phía sau hắn truyền ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Tất cả thánh địa, toàn bộ giáng lâm, giọng hắn vang vọng, khoảnh khắc tiếp theo, tiếng oanh minh của màn trời càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó từng tòa thánh địa, từ ngoài màn trời, như từng vì sao, đột phá rào cản, giáng lâm xuống. Đầu tiên xuất hiện là hoàng cấp thánh địa. Trong mấy chục hoàng cấp thánh địa đó, từng vị thánh địa chi chủ có tu vi chúa tể, nhanh chóng bay ra. Tiếp theo là huyền cấp thánh địa, bên trong xuất hiện không chỉ là tu sĩ tầng thứ chúa tể, mà còn có 6 tôn chuẩn tiên. Từ bên trong bước ra, trong khoảnh khắc hiện thân, thiên địa chấn động, khí tức chuẩn tiên trên người họ tràn ngập 8 phương, khiến chúng sinh vạn tộc vọng cổ tuyệt vọng chi ý cuồn cuộn đến cực điểm. Nhưng những thứ này cũng không phải là toàn bộ thực lực của thánh địa. Một giây sau, địa cực và thiên cực thánh địa năm đó chưa từng giáng lâm, ầm ầm mưa xuống, trong đó có 11 vị chuẩn tiên bước ra, trong số đó, nhân tộc có 4 vị, cộng thêm Nhất Nham Tử, số lượng chuẩn tiên của thánh địa, tổng cộng 18 vị. Đây chính là toàn bộ thực lực của thánh địa, ngoại trừ vị cổ tiên kia. Giờ phút này đứng giữa không trung, uy áp từ trên người họ, khiến chúng sinh vạn tộc của vọng cổ đại lục toàn bộ bản năng run rẩy. Cho dù trong số họ chỉ có Nhất Nham Tử sở hữu một tia hiến, các chuẩn tiên khác không có chút nào, nhưng trong nhận thức của vạn tộc vọng cổ, toàn bộ vọng cổ, ngoại trừ thần linh, cũng chỉ có nhân tộc nữ đế là người đạt đến cảnh giới này. Mà bất kỳ ai trong số họ đều như nữ đế vậy. Thậm chí trong đó có không ít người khí tức vượt qua nữ đế. Điều này đối với các tộc vọng cổ mà nói chính là ác mộng, làm sao đối kháng. Vì vậy tuyệt vọng chi niệm không còn cách nào áp chế, trở thành cơn sóng dữ nhấn chìm tâm thần. Chúng ta không còn đường lui nữa. Trong khoảnh khắc này, các tộc vọng cổ đều mất đi tín niệm, không còn hy vọng, tựa như thế giới trong nháy mắt này cũng đã mất đi màu sắc, trở nên vô tận nhợt nhạt. Cảnh tượng này cũng bị Nhất Nham Tử phát giác. Hắn không để ý đến điều này, hướng về các tu sĩ thánh địa đang giáng lâm xung quanh mở miệng. Cho các ngươi một canh giờ. Khống chế toàn bộ vùng đất không do thần linh khống chế và các tộc của vọng cổ. Tìm kiếm vật mà lão tổ cần. Về phần ta ở đây, Nhất Nham Tử quét mắt qua, xuyên thủng hư vô, không màng khoảng cách, khóa chặt vào đế đô nhân tộc, rơi vào trên người nữ đế. Ta còn thiếu một tôi tớ. Ngươi không tệ. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện đã ở trên không nhân tộc, không màng trận pháp, không màng tất cả tu sĩ nhân tộc, trước mặt nhân tộc, hướng về nữ đế, giơ tay vồ tới. Cú vồ này, đế đô nhân tộc oanh minh, đại vực đang ở đều rung chuyển, dường như chỉ cần vị chuẩn tiên đỉnh phong kia hơi dùng sức một chút, toàn bộ đại vực sẽ hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này, trong mắt nữ đế hiện lên vẻ quyết liệt. Hắn biết mình không phải đối thủ, nhưng vẫn thần lực đột ngột dâng lên. Bên người từng tôn nhân hoàng chi thần xuất hiện, toàn lực phản kích, yếu ớt. Nhất nham tử nhàn nhạt mở miệng, tay phải giơ lên chỉ hơi rung nhẹ. Lập tức hiến của hắn khuếch tán. Một giây sau, những nhân hoàng chi thần bên cạnh nữ đế đều rung động, từng người lại bắt đầu hóa đá. Ngay cả nữ đế cũng tâm thần nổi sóng, cảm nhận rõ ràng thần lực của mình bị ảnh hưởng, mà hư vô đang ở xuất hiện những đường vân như đá, phảng phất xung quanh đang hóa đá. Ngay cả hư không cũng bị ảnh hưởng, mà lúc này những tu sĩ thánh địa giáng lâm kia chú ý tới cảnh tượng này. Có người thờ ơ, có người lắc đầu, nhưng đều lựa chọn tuân mệnh. Từng người tản ra, tiến về các đại vực, triển khai trấn áp và khống chế. Toàn bộ vọng cổ, vào lúc này như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết, tuyệt vọng, bi phẫn, tử ý, điên cuồng, tràn ngập các vực, cũng bao gồm Tế Nguyệt đại vực và Phong Hải quận, mà nữ đế bên đó càng rơi vào nguy cơ, mắt thấy sắp bị bắt. Trong mắt hắn vào lúc này có thần hỏa lấp lánh. Một giây sau, thần quyền chi lực của hắn ầm ầm phát, trong nháy mắt thiên địa tám phương lập tức tối đen. Sự tối đen này không chỉ là vực của nhân tộc, mà là toàn bộ vọng cổ đại lục, trong nháy mắt này đều biến thành màu đen. Tất cả ánh sáng đều bị tước đoạt, bị triệu tập, bị điều khiển, hướng về nữ đế nơi này hội tụ tới. Đây chính là thần quyền của nữ đế, dẫn đến tất cả ánh sáng thế gian. Ánh sáng vô tận đó ngưng tụ trên người hắn, khiến nữ đế vào lúc này trở thành nguồn sáng duy nhất của thiên địa. Trong lúc lấp lánh, hướng về bàn tay nhất nham tử đang vồ tới, đột nhiên bộc phát. Thần quyền này cực kỳ đặc biệt, nhất nham tử động dung, với tu vi của hắn, lúc này cũng không chút do dự lùi lại. Vì vậy thân ảnh nữ đế cuối cùng thoát khốn, lóe lên một cái, xuất hiện trên bầu trời. Khóe miệng hắn chảy máu tươi màu vàng, trong mắt quyết liệt chi ý mãnh liệt, đột nhiên mở miệng, thanh âm truyền khắp vọng cổ. Các tộc vọng cổ, thay vì tộc quần bị hủy diệt, không bằng tế hiến tàn diện, dẫn tàn diện mở mắt, cùng thánh địa, đồng quy vu tận. Đây chính là đòn sát thủ của nàng. Lúc này lời nói vừa ra, vị cổ tiên ngoài màn trời kia nheo mắt lại, mà tu sĩ thánh địa dưới màn trời đều thần sắc biến hóa, nhưng nhất nham tử bên đó lại khóe miệng như cười như không. Thú vị, sao ngươi biết nhiệm vụ ta nhận được chính là đi tế hiến các ngươi? Lời này vừa nói ra, hai mắt nữ đế đột nhiên co rút lại, mà một giây sau, thân ảnh nhất nham tử biến mất. Nữ đế tâm thần chấn động, đang định lùi lại, nhưng vẫn chậm rồi. Nhất nham tử đã xuất hiện trước mặt hắn, tay phải giơ lên thế như trẻ tre, không màng sự chống cự của nữ đế. Một tay bắt lấy cổ hắn, đang định mở miệng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy vị cổ tiên đang đứng trong tinh không ngoài trời lúc này. Ánh mắt chuyển động, đang nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Nam Hoàng Châu, trong thất huyết đồng, thất gia mở mắt, thần sắc của hắn mang theo vẻ khổ sở. cũng nhìn lên màn trời, dường như cùng vị cổ tiên ngoài màn trời kia. Cách Thương Khung nhìn nhau, ngươi không phải sư tôn, Thất Gia lẩm bẩm, đứng dậy, trong mắt vào lúc này lộ ra vẻ quyết liệt, đang định bước đi, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, vẻ khổ sở trên mặt biến thành kinh ngạc, mạnh mẽ nhìn về phía nhân tộc đại vực, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, mà kinh ngạc không chỉ có hắn, còn có cổ tiên ngoài tinh không? Vị cổ tiên kia, với phản ứng và cảm nhận nhanh hơn cả Thất Gia, thu ánh mắt lại trong nháy mắt, nhìn về phía trên không nhân tộc. Tất cả những điều này nói thì dài, nhưng đều xảy ra trong khoảnh khắc, gần như cùng lúc cổ tiên và Thất Gia nhìn về phía nhân tộc đại vực. Phía trên nhân tộc đại vực, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực kỳ khổng lồ. Vòng xoáy này xuất hiện đột ngột, vừa xuất hiện đã bao phủ toàn bộ đại vực, thậm chí phạm vi còn đang khuếch tán cực nhanh. Từng trận khí tức nguyên thủy hải từ trong vòng xoáy đó khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ vọng cổ, khiến những chuẩn tiên thánh địa đang trấn áp các tộc đều kinh hãi, lập tức cảm nhận, mà người cảm nhận mạnh mẽ nhất tự nhiên là Nhất Nham Tử đang ở ngay dưới vòng xoáy này. Một tay hắn bóp cổ nữ đế, ngẩng đầu nhìn lên Thương Khung, vòng xoáy hạo hãn kia che khuất thân ảnh cổ tiên ngoài trời, khiến con người trong mắt hắn không khỏi co rút lại. Đây là cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, vì vậy hắn không chút do dự vận chuyển toàn lực tu vi của bản thân, một tia hiến kia cũng bị hắn khuếch tán hết mức, bảo vệ xung quanh, mà ngay trong khoảnh khắc tu vi của hắn bao phủ toàn thân. Trong vòng xoáy Thương Khung mà mắt hắn nhìn thấy, xuất hiện một sợi dây xích sắt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy sợi xích sắt này, sắc mặt Nhất Nham Tử trực tiếp đại biến. Đây là Nhất Nham Tử toàn thân run rẩy, sở hữu hiến, hắn lúc này cảm nhận rõ ràng bên trong sợi xích sắt kia ẩn chứa hiến lực không gì sánh được, vượt xa bản thân hắn quá nhiều, thậm chí có thể nói, sợi xích sắt kia hoàn toàn được tạo thành từ hiến. Cảnh tượng này làm nổ tung tâm thần hắn, sao có thể? Mà khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng càng khiến hắn kinh hãi hơn xuất hiện, sợi xích sắt ẩn chứa hiến vượt xa tưởng tượng của hắn kia, lại sau khi lắc lư, lao thẳng về phía hắn. Da đầu Nhất Nham Tử vào lúc này tê dại mãnh liệt, cảm giác nguy cơ sinh tử tan chảy vào từng thớ thịt, đều đang gào thét với hắn, kinh khủng đến cực điểm. Vì vậy thân thể hắn nhoáng lên, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí cũng không để ý đến nữ đế, ném nàng về phía xích sắt để ngăn cản, đồng thời bản thân thà thiêu đốt chính mình cũng muốn đổi lấy sức mạnh né tránh. Thân thể mạnh mẽ lùi lại, phản ứng của hắn cực nhanh, nhưng tốc độ của sợi xích sắt kia còn nhanh hơn, trực tiếp di chuyển giữa không trung, cắt đứt hư không, khi xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu Nhất Nham Tử, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Trong khoảnh khắc này, tu vi của Nhất Nham Tử dường như đều mất đi tác dụng, giống hệt như lúc trước hắn ra tay với vọng cổ, không thể né tránh, không thể đối kháng, bởi vì hiến của sợi xích sắt kia là trật tự, càng là thiên lý, mà dưới thiên lý khó thoát tất cả, vì vậy tất cả sự chống cự của Nhất Nham Tử đều không có hiệu quả gì. Hiến của hắn cũng chỉ chống đỡ được mấy hơi thở liền ầm ầm sụp đổ, chỉ có thể mặc cho sợi xích sắt kia hạ xuống. Trong khoảnh khắc chạm vào, âm thanh thê lương từ miệng Nhất Nham Tử truyền ra, thân thể hắn run rẩy, nhục thân không thể chống đỡ, trực tiếp sụp đổ, linh hồn của hắn gào thét, nhanh chóng tan rã. Toàn bộ quá trình chỉ là ba hơi thở, hình thần câu diệt, pháp bảo của hắn, tất cả của hắn đều như hai chữ hắn nói trước đó, yếu ớt. Đây là sự chênh lệch giữa chuẩn tiên cũng là sự chênh lệch giữa thiên kiêu và kẻ tầm thường. Mà tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, bất luận là tu sĩ thánh địa, hay là nhân tộc, hay là nữ đế, hay là cường giả các tộc vọng cổ, đều vào lúc này chưa hoàn toàn phản ứng kịp. Họ chỉ thấy sợi xích sắt kia hạ xuống, nhất nham tử thuộc cảnh giới truyền thuyết, liền tan thành tro bụi, tất cả đều quá không chân thực. Sau đó, trong sự ngơ ngác của mọi người xung quanh, trong sự rung động của các tộc vọng cổ, sợi xích sắt dễ dàng diệt đi nhất nham tử kia, giữa lúc lắc lư, lại hóa thành một bóng người. Đó là một thanh niên, một thân trường bào tinh không, tướng mạo kiệt ngạo, mang theo một tia không kiên nhẫn với vạn sự thế gian. Chính là Tĩnh Hoàn Tử. Hắn nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng, nơi này, có phải là vọng cổ đại lục không? Giữa không trung, nữ đế đã cởi bỏ trói buộc, lúc này hít sâu một hơi, kiêng kỵ nhìn Tĩnh Hoàn Tử. Đáy lòng khó có thể phán đoán lai lịch đối phương, nhưng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng không gì sánh được trên người đối phương. Vì vậy ngưng trọng mở miệng, nơi này là vọng cổ, không biết các hạ là. Tĩnh Hoàn Tử nghe vậy, vốn không để ý nữ đế, nhưng ánh mắt quét qua, nội tâm bỗng nhiên khẽ động, nhận ra thân phận thần linh của đối phương, không khỏi nghĩ đến sở thích của Hứa Thanh. Thế là khẽ gật đầu, sau đó giơ tay hướng về vòng xoáy thương khung vung lên, hình thành tiếp dẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, vòng xoáy oanh minh, từng luồng khí tức từ bên trong kinh thiên khuếch tán. Sau đó, hàng vạn năm qua, một cảnh tượng khiến vọng cổ và thánh địa rung động cực độ rõ ràng xuất hiện. Nhĩ Căn từ giữa trưa bắt đầu viết, một thẳng đến hiện tại, đem hết toàn lực cuối cùng viết ra 9.000 chữ, bổ canh thành ý, đưa đến CVT, ăn khuya 1 giờ vậy. Hết chương.